Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 30, Hắc sắc kỵ sĩ. Là Lôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Hy Mông giọng mang gian nan mà hỏi. Thậm chí thanh âm đều mang từng tia run. Không không, phải nói như thế nào đâu, Raun phu thê lắc đầu liên tục muốn giải thích nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng bọn họ lấy ra một tấm hình. Đây là hiện phóng đại hình màu mảnh nhỏ. Thải hồng lấy đặc hữu độ cung xẹt qua phía chân trời tại trời xanh mây trắng phụ trợ hạ có vẻ vô cùng đẹp. Bất quá ánh mắt mọi người cũng không có lưu ý phần này mỹ lệ, bọn họ đều bị thải hồng cạnh một cái. Thân ảnh mơ hồ hấp dẫn. Nikai Lay. Cho dù ảnh chụp không rõ thế nhưng bên cạnh miêu cùng bán trong suốt thân ảnh lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều nhận định cái kia thân ảnh mơ hồ chính là Nikai Lay. Cái này là một vị nhiếp ảnh sư ngẫu nhiên quay chụp sau cơn mưa thải hồng trong lúc vô ý phát hiện. Hắn cho rằng là một lần lầm phách, sau đó đem thuận tay ném qua một bên, thẳng đến hắn gặp phải một lần đụng quỷ sự kiện, tìm được một vị thần bí nhân sĩ giải quyết vấn đề phía sau bị vị thần bí nhân kia sĩ chứng kiến. Vừa may vị thần bí nhân kia sĩ là ta cùng bạn của Sydney, hơn nữa nàng biết chúng ta đang tìm Nikai Lay các hạ hạ lạc. Sở dĩ trước khi nàng liên hệ chúng ta, Raun phu phụ, giảng thuật ảnh chụp lai lịch, nàng có thể tin được không? Xuất phát từ cẩn thận tần nhiên dò hỏi. Rất tin cậy Lucy là một vị người có thể tin được trung thực bằng hữu, không sẽ đối với chuyện như thế này lấn gạt chúng ta. Raun phu phụ bảo đảm nói. Từ đối với hai người tín nhiệm tần nhiên tuyển chọn tin tưởng vị kia chưa từng gặp mặt Lucy. Hắn cầm hình lên tế tra xét. Chắc là mất tích Nikai Lay Custic cùng Phay Lai. Mười mấy giây phía sau tần nhiên lần thứ hai khẳng định. Còn như Nikai Lay Custic cùng Phay Lai. Trên không trung tần nhiên tin tưởng lấy thực lực của bọn họ làm được điểm này cũng không chắc chở. Cái này là lúc nào ảnh chụp tần nhiên hỏi. Khoảng chừng 4 tháng trước. Raun phu phụ hồi đáp. 4 tháng trước sao, các ngươi còn có phát hiện gì? Tần nhiên trầm ngâm chốc lát tiếp tục hỏi. Hắn không có lập tức hỏi đây là nơi nào các loại vấn đề, bởi vì hắn tin tưởng Raun phu phụ nhất định mức độ tra rõ sau đó mới có thể trở lại hắc nhai số 1. Có, Flo Đức dân bản xứ không chỉ một lần thấy qua Nikai Lay thân ảnh. Đôi khi là ở mặt trời mọc, đôi khi là mặt trời lặn, đôi khi tại sau cơn mưa, đôi khi tại trong mưa. Thậm chí tại buổi tối đầy tháng thời điểm cũng có quá. Raun phu phụ nói rằng, nói cách khác trên thời gian không có minh xác định nghĩa. Chấm ngoặc kép, như vậy có thể xác nhận chỉ ở Flo Đức Trấn chứng kiến sao? Tần nhiên hỏi. Ừ, chỉ ở Flo Đức Trấn chứng kiến thế nhưng, chấm ngoặc kép. Raun hai vợ chồng giọng của lần thứ hai cổ quái. Làm sao tánh tình nóng nảy nóng lịch sử kỳ không nhịn được hỏi. Thế nhưng Flo Đức Trấn tiêu thất. Chúng ta khi nhận được Lucy gửi tới ảnh chụp phía sau ngay lập tức sẽ đi trước Flo Đức Trấn điều. Cha ban ngày hết thảy đều là bình thường, thế nhưng đến buổi tối chúng ta bị một trận tiếng kêu thảm. Giật mình tỉnh giấc, một đám màu đen kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở trấn trên, gặp người liền giết. Chấm ngoặc kép, Sydney nói đến đây trên mặt toát ra sợ hãi thần tình. Hắc sắc kỵ sĩ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Là ác linh sao? Lịch sử kỳ hỏi. Có chút ác linh sẽ lấy trước người trang phục xuất hiện. Không phải ác linh, Sydney nói rất khẳng định đạo. Raun cũng gật đầu nhận đồng ý kiến của chồng. Tuy là ta chưa tính là chân chính trên ý nghĩa thần bí nhân sĩ nhưng ta cũng biết hỏa diễm trúc. Phúc vật phẩm thậm chí là điện côn đều có thể đối với ác linh tạo thành thương tổn, thế nhưng ta gặp được đám hắc kỵ sĩ kia lại cũng không sợ những thứ này. Bọn họ ăn mặc khôi giáp màu đen, cưỡi xích nhãn hắc sắc chiến mã, cầm trường kiếm màu đen chiến. Phủ trường mâu tùy ý tại trấn trên giết chóc, chúng ta ở lữ điếm lão bản không có có phản ứng chút. Nào đã bị búa đánh xuống nửa cái đầu óc ngay lập tức sẽ ở tại trên mặt của ta cảm giác kia. Chấm ngoặc kép, Sydney có chút nói không được, mặc dù có thầy thuốc chức nghiệp nhưng đối với tiên huyết Sydney vẫn là cực kỳ mâu thuẫn. Raoul đem Sydney tay giữ tại giữa hai tay an ủi trượng phu của mình, sau đó nàng thay thế đối phương. Lấy càng thêm góc độ chuyên nghiệp miêu tả. Đối mặt những hắc kỵ sĩ đó, hỏa diễm lôi điện thậm chí là nhất chúc phúc vật phẩm cùng chú thuật đều không có tác dụng, mà tiểu khẩu kính viên đạn càng là liên bọn họ hộ giáp đều bắn không mặc. Hơn nữa bọn họ hành động mau lẹ, lực lớn như châu mục tiêu minh xác tại chu diệt quá trình chung. Bọn họ không có bất kỳ giao lưu, chỉ dựa vào thủ thế ý bảo. Ta chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy. Đội ngũ. Trên thực tế nếu như không phải Lucy bang giúp bọn ta, sợ là chúng ta cũng khó trốn những hắc kỵ sĩ đó độc thủ. Chỉ là dẫn đi rất nhiều hắc kỵ sĩ, Lucy không có tái xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Raoul khàn khàn khô khốc thanh âm càng làm cho người nghe được tâm lý hốt hoảng. Lucy là một vị có thể bạn của tín nhiệm. Hy mông an ủi Raoul phu phụ. Cái này là chuyện khi nào? Tần nhiên thì bén nhạy chú ý khác điểm. Ước chừng là một tuần trước. Chúng ta lại xác nhận lấy lực lượng của chính mình không còn cách nào giải quyết vấn đề phía sau. Liền phản hồi nơi đây tìm kiếm càng nhiều hơn trợ giúp. Raoul phu phụ hồi đáp. Nhất thời một bên lịch sử kỳ liền phẫn nộ. Một tuần trước, một cái thôn trấn cứ như vậy thất tung chính. Phủ là đang làm gì? Vì sao chúng ta không có được một chút xíu tin tức? Chẳng lẽ lại là sợ? Khủng hoảng thực sự là. Chúng ta giàu có lòng chính nghĩa, cảnh sát trưởng đã không còn cách nào áp chế lửa giận của mình. Hắn liên tục gầm thét. Đối mặt như vậy rít gào, người ở chỗ này cũng không có có nhiều hơn phát biểu ngôn luận. Làm như thần bí sườn nhân sĩ sớm đã thành thói quen lấy thần bí sườn phương thức đi xử lý chuyện. Như vậy, cái gì là thần bí sườn phương thức? Gặp phải vấn đề tự mình giải quyết. Nếu như giải quyết không liền xin giúp đỡ bằng hữu, tổ chức, đồng bọn vân vân. Mà hay là chính, phủ ở trong mắt bọn hắn cơ hồ là không nhìn. Thậm chí có chút cao tuổi lão cổ hủ đối với chính. Phủ nhận thức vẫn như cũ dừng lại ở vương quốc công quốc trong phạm vi. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không sai. Tần nhiên tự nhiên sẽ không là như vậy lão cổ hủ. Thế nhưng làm như ngoạn gia, hắn đối đãi sự vật phương thức cũng là không đồng dạng như vậy. Hắn càng nhiều hơn chính là đi chú ý nhiệm vụ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Biến mất thôn trấn. Biến mất thôn trấn. Raoul phu phụ mang về Nikai lây tin tức, nhưng ngươi cần đi qua cố gắng của mình mới có thể xác định. Tin tức này có hữu dụng hay không, lên đường đi trước Flor Đức Trấn A. Thỉnh ghi khắc, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải cẩn thận. Chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện khiến Tần Nhiên sớm có quyết định. Được rồi, ta sẽ đem hết toàn lực bang giúp đỡ bọn ngươi đấy. Bất quá ta không còn cách nào lập tức xuất phát. Chấm ngoặc kép. Tần nhiên vừa nói một bên ngón tay vết thương của mình. Raoul phu phụ tỏ ra là đã hiểu. Mọi người lại thảo luận chỉ chốc lát về Flor Đức Trấn sự tình phía sau, lịch sử kỳ liền đứng dậy cáo. Từ, thân là Tây Bờ Biển cảnh sát trưởng hành động đặc biệt tổ trưởng đã định trước hắn không có có. Nhiều hơn thời gian ở không? Bất quá chỉ là hơn 10 phần cháo, lịch sử kỳ lại lần nữa phản hồi. Còn mang theo một người. Hắc nhai số một bên trong mọi người khi nhìn đến người này thời điểm đều là chau mày. Rốc càng là bản năng nắm chặt chuôi đao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.